Hồ Tế, chương 738, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 738, chẳng lẽ người phụ nữ này là người tình của một đại gia nào đó yếu không thì sẽ không thể hung hăng càn quấy kiêu căng như vậy? Dương Tiêu nhẹ giọng nói, xin lỗi vị nữ sĩ này, tôi cũng đang vội, cô có thể tìm chỗ đỗ xe khác. Chỗ đỗ xe này là mình đến đỗ trước, dựa vào đâu mà bảo mình nhường ra chỗ khác? Muốn giả vờ bị đụng xe đúng không? Tốt, không vấn đề, người phụ nữ mặc đồ trắng cho rằng Dương Tiêu đang muốn lấy tiền. Cô ta xoay người bước vào Porsche, lấy ra một xấp tiền ném cho Dương Tiêu, sau đó người phụ nữ mặc đồ trắng ngạo mạn nói. Chỗ này tổng cộng là 5 vạn, cầm lấy tiền rồi biến khỏi mắt tôi, đừng có mà không biết điều. 5 vạn cho một chỗ đỗ xe, Dương Tiêu bị sốc trước hành vi của người phụ nữ mặc đồ trắng này. Nếu đổi thành người thường, thì sợ rằng đã trực tiếp cầm lấy 5 vạn lái xe rời đi. Nhưng, người phụ nữ mặc đồ trắng gặp phải người khó chơi, Dương Tiêu thật sự không thiếu tiền. Xin lỗi, không phải là chuyện tiền nong. Dương Tiêu lắc đầu, nhìn thấy tình trạng này, người phụ nữ mặc đồ trắng lại đập cho Dương Tiêu 5 vạn. Cho anh 10 vạn, tránh hay không tránh? Xin lỗi, tôi còn có việc đi đây. Dương Tiêu không thèm quan tâm đến người phụ nữ này. Khốn kiếp, nhìn thấy Dương Tiêu thật sự định rời đi, mũi của người phụ nữ mặc đồ trắng sắp bốc khói. Đội trưởng đội bảo vệ ở gần đó nhìn thấy cảnh này lập tức tới chào hỏi, nhìn thấy rõ diện mạo của người phụ nữ mặc đồ trắng, đội trưởng đội bảo an vô cùng kinh ngạc nói. Cô Thiến cô bị sao vậy, anh ta giả vờ đụng xe, người phụ nữ mặc đồ trắng tức giận chỉ vào Dương Tiêu. Đội trưởng đội bảo vệ sững sờ nói, giả vờ đụng, nhóc con, ngay cả cô Thiến mà cậu cũng dám giả vờ bị đụng, cậu chán sống hả? Phiền anh nhìn cho rõ là tình trạng gì, rồi hãy nói tôi giả vờ đụng. Dương Tiêu thật sự không nói nên lời. Mình chỉ đỗ xe vào chỗ cuối cùng, sao lại trở thành giả vờ? Bị đụng rồi, đội trưởng đội bảo vệ không phải kẻ ngốc. Anh ta liếc nhìn xe của Dương Tiêu, biết Dương Tiêu có lẽ không phải là người đơn giản. Biển số là của tỉnh Ly, xe Maserati trị giá gần 200 vạn của Tổng Giám đốc, kiểu người này ít nhiều gì cũng có thân phận. Cô Thiến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đội trưởng đội bảo vệ hỏi. Nếu Dương Tiêu lái một chiếc xe bình thường, thì e rằng anh ta sẽ ném Dương Tiêu đi rồi. Bởi vì cô gái này có lai lịch rất lớn, gần như có thể một tay che trời ở huyện Thiên Sơn. Người phụ nữ mặc đồ trắng tức giận nói, tôi nhìn thấy chỗ đỗ xe trước, anh ta chủ động cướp. Anh nói xem tôi tức hay không tức, thì ra là như thế này. Đội trưởng đội bảo vệ chợt nhận ra, cách trương,